rồi có lúc phía sau lưng như có ai đó vừa chạy qua. Nhưng nghĩ là gió thổi nên cô Quỳnh không chú ý, giờ thầy hai nói đến âm binh, cô mới rùng mình hiểu ra mọi chuyện. Càng như vậy, vợ chồng cô Quỳnh lại càng tin thầy hai là thầy bùa cao tay ấn. Duy chỉ có mẹ chú Nghị là không mấy ngạc nhiên với những gì thầy hai vừa nói. Bà cụ hỏi, chấm, cậu Phú đó có phải là người mà các con mời sang nhà ăn cơm mấy lần phải không? Chú Nghị trả lời mẹ, dạ đúng rồi, mẹ cũng đã gặp cậu ấy ngay khi cậu ta trở về nhà. Mà mẹ là người gặp đầu tiên luôn đó ạ. Con nhớ nhà con còn bảo rằng mẹ nhìn Phú mà cứ tưởng đó là thằng Khang. Bà cụ có nhớ điều này? Cả những câu nói mang tính rùng rợn mà bà nói với Phú nữa. Nhưng đó thực sự không phải là lời nói của một người già lầm cầm. Đó là lời cảnh báo với riêng Phú. Bởi trong khoảng thời gian lâm bệnh, bà cụ có một khả năng đó là nhìn thấy được âm hồn. Tuy khả năng này không cao siêu như cô Lầy hay thầy hai, nhưng bà cụ có thể cảm nhận được tà khí bao quanh Phú. Nó giống như cái khí lạnh tỏa ra từ một người sắp chết. Do đó, bà cụ đã nói với Phú, mày sắp chết rồi, cũng nhờ vào khả năng này mà trong nhà có âm binh của thầy hai. Bà cụ cũng không lấy gì làm lạ. Thầy hai cũng biết điều này, đây cũng chính là điều mà thầy hai muốn nói với vợ chồng Quỳnh Nghị nhưng chưa tiện nói ra. Thầy hai nói, có thể nói mọi rắc rối cho tới bây giờ đều bắt nguồn từ Phú. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới có cơ duyên để đến đây. Thế mới nói, đôi khi trong họa có phúc là vậy. Giả sử gia đình mình không quan tâm đến cậu ấy, mặc kệ cậu ấy, không qua lại với cậu ấy thì chắc có lẽ Phú đã chết rồi. Nhờ vào sự giúp đỡ, thương yêu từ vợ chồng anh chị đây đã giúp cho Phú một phần cơm may được sống tiếp. Và cũng vì vậy mà gia đình ta tránh được họa diệt thân. Đây chính là duyên trợ duyên. Tôi nói phải không bà? Mẹ chú Nghị nghe xong cũng hiểu ý của thầy hai đang muốn nhắc tới là gì. Bà đáp, dạ đúng, thầy dạy thật chí phải. Dùng cơm xong, thầy hai vươn vai đứng dậy. Ông cảm ơn gia đình chú Nghị đã cho mình được ăn một bữa cơm rất ngon. Đoạn ông không quên dặn dò như ban sáng rằng không ai được gọi ông trong lúc ông đang ở trong căn phòng đó. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ 30 phút chưa? Thầy hai nhận lấy túi đồ nhỏ mà chú Nghị đem về từ tiệm Kim Hoàn. Thầy đóng cửa phòng và tiếp tục ở bên trong. Tại bệnh viện, tôi đang đợi đây. Ai sẽ là người nói trước? Ông Khanh hỏi. Phú đáp, thực ra cháu cũng không hề biết tới chuyện nhà mình bị ma ám như bác nói. Cháu cũng chưa từng nghe bố mẹ nhắc về điều này. Ông Khanh tiếp, được rồi, ta cũng nghĩ cậu không biết. Bởi nếu biết thì sao dám quay về ngôi nhà đó ở, vậy cậu biết. Nguyên nhân khiến cho gia đình cậu vội vàng rời khỏi Việt Nam là gì chứ? Phú trả lời, đó là vì cháu đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Cháu gọi căn bệnh đó là bóng ma cách chương.